Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 93, cô gái luôn say ngủ. Góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, a à ha ha ha, trong khu vườn trồng toàn hoa tinh lệ trắng muốt mỏng manh. Chu Ái Lan đang ôm một khóm vào ngực cười không ngừng đến chảy cả nước mắt trước gương mặt vẫn bất động. Không chút cảm xúc của Lăng Hộ Vệ. Ha ha ha, hay quá đi mất, ha ha ha ha, lúc đó, một nữ hầu cung kính bước vào. Tuân thủ luật lệ cúi mặt không được nhìn trực diện chủ nhân đặt khay trà và bánh lên mặt bàn làm bằng gỗ quý thơm phức. Sau đó im lặng y như lúc đến lui xuống. Lăng Hộ Vệ bấy giờ mới cử động. Đến gần bàn trà rót một ly, cầm lên tiến đến chỗ Chu Ái Lan vẫn đang rất phấn khích. Nhìn lên ly trà, ả ta không từ chối nhận lấy. Mỉm cười nhẹ như gió xuân uống nửa ly trà rồi nghiêng đầu. Cong cong ánh mắt vui vẻ nhìn hắn. Lang, vì con tốt của ta đã chết, những kẻ bù nhìn cũng được giải phóng. Nhưng mà cái chết của hắn rất đáng giá. Ả ta cười càng lúc càng sâu, càng lúc càng âm trầm. Ánh mắt cũng tối theo nhìn đăm đăm vào các khóm tinh lệ vươn lá mảnh mai đượm sương đung đưa trong gió. Bàn tay trắng nõn, thon nhỏ tựa búp măng được sơn đỏ tỉ mỉ đưa lên vuốt nhẹ một cánh hoa. Không cần đợi nữa, lát nữa ta sẽ trực tiếp đi đến đó xem người. Em ấy đã về rồi. Vừa dứt lời, bóng đen từ chân ả lan rộng ra xung quanh, chạy men mặt đất đến từng cây tinh lệ. Không có hắc khí, cũng chẳng có sự vật bị ăn mòn. Lá cây cũng nguyên vẹn xanh mướt. Nhưng cánh hoa trắng tinh khiết bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến đen. Chẳng mấy chốc cả vườn hoa tinh lệ bị nhuốm màu tử khí, cảm giác còn hắc ám thê lương hơn cả bỉ ngạn hoa. Lăng Hộ Vệ vẫn bảo trì trầm mặc, hắn ta nhìn gương mặt của Chu Ái Lan như nghĩ đến điều gì đó rồi lại không giấu vết cụp mắt xuống rất nhanh. Con ngươi Chu Ái Lan hờ hững lạnh nhạt, khóe miệng ả cong lên, khóm hoa trong tay bỗng chốc héo úa. Hóa tan thành cho bụi, ả cất trọng trầm trầm, chuẩn bị điều quân diệt sạch sẽ Diệp gia, chúng không còn giá trị lợi dụng nữa. Giữa khung cảnh im ắng, lạnh lẽo trên hành lang dài rằng giặc ở khu nhà riêng của Chu Ái Lan bên sườn núi. Cạnh tòa quân sự Chu gia tộc, Chu Lăng hữu lực bước đi những bước ngắn, tiếng vang từ gót giày không hề có khiến người khác nhìn vào có cảm giác hắn hệt như một bóng ma. Chu Lăng sở hữu gương mặt vạn năm không đổi, không chút cảm xúc dư thừa, môi mỏng kiệm lời mím một đường thẳng tắp chỉ chịu hé khi Chu Ái Lan có điều sai bảo. Hắn đi đến cuối dãy hành lang, ở đó có một cánh cửa đúc thiết trang trí hoa văn cổ xưa được khóa trái cẩn thận. Hắn đặt bàn tay lên ổ khóa lẩm nhẩm chú ngữ, cách một tiếng, cánh cửa kéo kẹt tự mở ra, trong không gian tối tăm im lìm. Hắn nhẹ nhàng bước đi không gặp chút khó khăn nào như đã qua quen thuộc với bài trí đồ vật trong đây. Đến bên một bức tường, hắn nhấn ngón tay lên trên một viên đá vuông, lập tức căn phòng ánh lên ánh sáng dịu dịu. Ấm áp của những ngọn đèn vàng bao bọc trong lồng thủy tinh được mái góc cạnh lấp lánh đặt ở bốn phía. Hắn tiếp tục đi, đến cạnh chiếc giường thì dừng lại. Rõ ràng nó trống không, nhưng chỉ vài phút sau một luồng ánh sáng màu xanh giống hệt ánh sáng bùa chú sử dụng trên người Diệp An xuất hiện. Bay phiêu du trên chiếc nệm nhung lông cừu dần hình thành bóng dáng của một con người. Khi ánh sáng xanh biến mất, cô gái có mái tóc màu đỏ rượu an nhiên nằm trên đệm tựa đang ngủ hoàn toàn xuất hiện nguyên vẹn trước tầm mắt của hắn. Mắt bạc lạnh lùng bấy giờ mới có chút dao động. Nhưng hắn vẫn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ. Và có vẻ như cô gái kia cũng có cảm ứng. Run run rèm mi dày cong vút từ từ mở mắt ra đối diện với hắn. Vài giây sau định thần lại, cô lập tức mỉm cười vui mừng. Lăng ca, em được ra ngoài rồi ư, Hi tiểu thư đang ra ngoài có việc ạ. Gương mắt vạn năm không đổi sắc kia bất ngờ lại có biểu hiện nhu hòa. Dù rất nhẹ nhưng đúng là hắn đang tỏ ra dịu dàng. Tiểu thư đã tìm được em gái. Đang đi nhìn, cô gái đã ngồi dậy bước xuống giường. Mái tóc xoăn đỏ xóa tung nhẹ đưa qua gương mặt trắng nõn đong đầy ý cười ấm áp. Cô đi đến bên cửa sổ, kéo chốt mở nó ra, vươn hai cánh tay thon ra ngoài hứng gió. Em vui quá, đã hơn nửa năm rồi mới được tỉnh dậy. Thi tiểu thư cũng tăng năng lực lên rất cao. Cảm giác này hình như đã gần tiến đến cấp bậc lãnh chủ rồi. Cấp lãnh chủ chỉ có thể vươn đến khi dị năng của dị năng giả đạt cấp 10. Hắn nhìn chăm chú cô gái đang vì được tỉnh dậy mà phấn khích kia. Khóe môi cong lên một vòng cung nhỏ. Ái Lan, rồi em sẽ được quay lại khi tâm nguyện của tiểu thư hoàn thành. Cô gái được gọi Ái Lan kia bỗng đông cứng nụ cười. Cô rụt tay quay lại, tiến gần đến hắn giọng nói có chút chua xót Lăng ca. Liệu em làm thế này có đúng không? Cho Hy tiểu thư mượn thân thể, đổi lại em được thỏa mãn hư vinh làm Chu đại tiểu thư năng lực biến thái không ai địch lại được. Không ai đe dọa vị trí kế thừa Chu gia của em được. Nhưng em lại đang tiếp tay đưa con người vào diệt tuyệt. Em là kẻ tội đồ. Lăng hộ vệ im lặng nhìn đôi mắt màu ruby thuần khiết không vương chút chấp niệm của Ái Lan bây giờ khiến tâm hắn thực mềm mại. Hắn nhớ đến cái ngày Hy tiểu thư nhét hắn vào bụng Hắc Hải Long. Cố gắng giết chết đứa con của Hắc Hải Long để sinh tồn. Được kế thừa sức mạnh và phục vụ cho tiểu thư. Khi hắn giết chết đứa con, Hắc Hải Long đã điên cuồng gào giống đau đớn khiến hắn cũng suýt nữa chết trong đó do năng lượng bạo động và chất dịch túi ối bị kích thích biến chất, nếu không phải Hy tiểu thư vẫn đang ở hình hài cũ làm đại tiểu thư Hà gia dùng 10 bùa chú nguyền rủa kìm chế nó lại khuất phục làm nô. Lẽ, có lẽ bây giờ hắn cũng không thể ở đây. Hắn đưa bàn tay lên nhẹ vuốt mái tóc đỏ rực mềm mượt. Giọng nói nhu hòa vài phần Ái Lan. Tôi mới là người tiếp tay cho Hy tiểu thư. Em nên hận tôi khi đã để ngài ấy gặp được em. Là hắn đã tình cờ để ngài ấy gặp được em. Và rồi vô pháp ngăn chặn ham muốn chiếm đoạt thể xác của em. Có trách, thì người đáng trách nhất chính là hắn. Khi Hy tiểu thư ở trong căn phòng bệnh chuẩn bị chiếm lấy thể xác của Ái Lan. Hắn đã cố gắng lần cuối ngăn cản ngài nhưng có vẻ như chỉ thêm vô dụng. Ngài định đoạt thân xác cô bé này bây giờ sao? Liệu có thích hợp không? Con gái ngài Diệp An chuẩn bị quay lại rồi. Hà Vĩnh Cơ mỉm cười càng tốt. Con bé sẽ nghĩ là ta tự bạo thôi. Với lại con nhóc Chu gia này đã qua tuổi xúc phát 2 tuổi. Nếu không nhanh thì những kẻ ghen tị khác trong Chu gia tộc sẽ giết nó. Kế hoạch của ta sẽ bị chậm lại rất lâu nữa. Hy tiểu thư, ngài chắc chắn muốn tiêu diệt thế giới này ư, nụ cười trên môi lập tức tắt. Ánh mắt Hà Vĩnh Cơ lóe lên sự tàn nhẫn giết chóc ngươi có hiểu cảm giác mất đi người mình yêu nhất thế nào không? Là một hộ vệ trung thành, ngươi không được phép đưa ra bất kỳ ý kiến nào với chủ nhân mình. Dù chủ nhân bảo ngươi giết ai ngươi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ không nửa chữ thắc mắc. Bảo ngươi phải chết, ngươi cũng phải chết. Với lại, nhìn cơ thể xây xát của nó đi, nếu ta không dùng thân xác con bé này, ngươi nghĩ với khả năng của nó sẽ sống sót qua được năm nay sao? Phục tùng ta, là con đường duy nhất của ngươi. Vâng, chủ nhân, Hà Vĩnh Cơ đặt chú Ái Lan ngồi xuống đối diện mình. Bà dùng răng nanh cắn đầu ngón trỏ, nhỏ máu xuống lá bùa cổ rồi vẽ ký tự tên của mình lên trên. Tiếp đó lấy ngón tay nhỏ bé của chú Ái Lan làm hành động tương tự. Tất cả xong xuôi ngươi và cơ thể mới của ta sẽ tự động đến phòng riêng của con nhóc này ở Chu gia. Trong lúc ta ngủ phải bảo vệ cơ thể mới này thật tốt chờ ta tỉnh lại. Lăng lúc đó đã 17 tuổi, cậu nhìn chăm chú vào gương mặt chú Ái Lan đang bất tỉnh. Nhớ khoảnh khắc cô cứu cậu khỏi chợ nô lệ ở Đông Đại Lục. Khoảnh khắc cô ôm lấy cậu toàn thân bị đánh đập đầy thương tích. Khoảnh khắc bất lực không thể ngăn lại hành động bắt nạt cô của anh em họ hàng Chu gia. Khoảnh khắc hai gò má cô đỏ hồng do sốt vừa chạy lại vừa gọi hắn. Lăng ca, mím chặt môi, cậu cúi đầu xuống không muốn nhìn nữa. Hà Vĩnh Cơ đã hoàn thành bước cuối cùng. Ánh sáng màu xanh như hàng vạn con đom đóm từ bùa chú bay ra tiến vào cơ thể bà. Lập tức máu tươi từ những chỗ ánh sáng chạm đến chảy ra ồ ạt. Luồng ánh sáng đã nhuộm qua máu của Hà Vĩnh Cơ lại quay sang nhập vào cơ thể của cô bé đối diện. Từ từ rút cạn sự sống của bà ta mà chuyển giao cho chú Ái Lan. Trước lúc hoàn toàn hôn mê, Hà Vĩnh Cơ vẫn nở nụ cười âm trầm quen thuộc rất nhanh thôi. Ta sẽ đưa thế giới ghê tởm này phải quỳ phục. Ta là thần, là người đã vẽ nên tương lai này cho các ngươi. 2000 năm trôi qua, sống vậy cũng quá lâu rồi. Ái Lan, để em có một cuộc sống an ổn, không bị bất cứ kẻ nào chạm đến. Tôi tình nguyện làm kẻ tội đồ của toàn bộ loài người. Tình nguyện quay lưng lại với cả thế giới để giữ lại sự sống của em. Lang, ngươi không có sự lựa chọn. Nếu con bé này không thuộc về ta, bất cứ lúc nào nó cũng sẽ chết. Đến anh em ruột còn muốn giết nó. Ngươi nghĩ mình có thể bảo vệ được cô ta trong bao lâu? Ngươi muốn có sức mạnh, thì hãy cướp lấy máu thịt của Hắc Hải Long đi. Giết chết con của nó. Ngươi sẽ có sức mạnh bảo vệ được cô gái của ngươi. Cách chương.